Chương 3381, chưởng môn quyết đấu, oanh, oanh, oanh. Thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa lay động, thiên băng địa liệt, tam chân giáo trăm vạn đại quân đối với thần huyền tông phát động mãnh liệt nhất thế công. Trăm vạn đại quân này, phân biệt ở trong thất tử tam tử xuất lĩnh phía dưới, đối với thần huyền tông tam đại chủ phong phát động lên một vòng lại một vòng cường công, mà Trương Việt, Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn phân biệt xuất lĩnh môn hạ đệ tử đối với cường địch tiến hành phản công, các đại chủ phong đệ tử đều là khí thế như hồng, nhiệt huyết sôi trào, thấy chết không sờn, cùng địch nhân hỗn chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chính là thanh điểu cùng cự loan liều mạng tranh đấu, không trung vật lộn, song song đều là vật lộn trời cao, lao xuống đại địa, chiến đến trên bầu trời tinh thần đều tốc tốc phát run. Tại trên đại địa, bảo tượng cùng bạch hổ tiến hành khoảng cách gần nhục thân chém giết. Mười phần hung mãnh, mười phần tàn khốc, song song gào thét thiên địa, đạp nát sơn hà, hai đầu cự thú vong ngã chém giết thời điểm, uy lực cường đại, dễ như trở bàn tay, vỡ nát một tòa lại một tòa sơn phong, để cho người ta thấy hải hùng khiếp vía. Mà Bát Trượng Phong cự thuẫn thủ sơn môn, cự ngàn địch, cự thuẫn nặng nề không gì sánh được, quét ngang vạn dặm, một lần lại một lần rung chuyển lấy trấn áp xuống bảo tháp, mặc kệ tam chân giáo trăm ngàn vạn đệ tử như thế nào điên cuồng thúc giục bảo tháp, nhưng là đều công không phá được Bát Trượng Phong cự thuẫn, bị Bát Trượng Phong cự thuẫn một lần lại một lần cự chi tại sơn môn bên ngoài. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, bảo tháp cùng cự thuẫn đối cứng thanh âm, mười vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe được, đáng sợ va chạm thanh âm có thể vỡ nát sông núi, tinh hỏa bắn tung tóe, giống như tận thế đồng dạng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó hải hùng khiếp vía. Trên bầu trời, chỉ gặp Phá U Đấu Toản cũng là điên cuồng xông khoan thần huyền tông tinh bích. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, nhưng là, bất luận Phá U Đấu Toản như thế nào điên cuồng trùng kích, nhưng là, đều không thể công phá thần huyền tông phòng ngự tinh bích. Nhìn thấy một màn như thế, không biết bao nhiêu người chấn động theo, như vậy liều mạng tranh đấu, đại giáo ở giữa chiến tranh, đích đích xác xác là để rất nhiều người thấy cũng không khỏi rùng mình, thực lực như vậy thật sự là quá cường đại, thần huyền tông cũng hoàn toàn chính xác thực lực cường đại nha. Ở thời điểm này, nơi xa không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó thở dài, ở thời điểm này, cho dù ai cũng còn có thể nhìn ra được, thần huyền tông thực lực hay là có chỗ giữ lại, còn chưa dốc toàn bộ lực lượng. Dưới loại tình huống này, thần huyền tông đều đã có thể đem tam chân giáo trăm vạn đại quân từ chối ở ngoài cửa, cái này đã đầy đủ thể hiện thần huyền tông thực lực. Nhưng, tam chân giáo bên này, còn có ba vị đại đạo thánh thể còn không có xuất thủ đâu, mặc dù thần huyền tông thực lực mọi người rõ như ban ngày. Nhưng là, y nguyên có không ít người không coi trọng thần huyền tông, rất nhiều người ánh mắt rơi vào tam chân giáo trưởng môn cùng Từ Nam trên thân. Lời như vậy vừa nói ra, để rất nhiều bên cạnh tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó siết chặt. Mặc dù ở thời điểm này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, đối mặt tam chân giáo vòng thứ nhất công kích, thần huyền tông là ứng phó tự do, nhưng là, tam chân giáo bên này còn có trưởng môn cùng Từ Nam không có xuất thủ, làm đại đạo thánh thể. Đối với cuộc chiến tranh này tới nói, mới là cực kỳ trọng yếu, một khi đại đạo thánh thể thắng được, vậy liền sẽ mang ý nghĩa cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Hiện tại thần huyền tông bên này chỉ có Bình Thoa Ông như thế một vị đại đạo thánh thể, mà tam chân giáo bên này liền trưởng môn cùng Từ Nam hai vị đại đạo thánh thể. Bất luận thế nào nhìn, Bình Thoa Ông đều không thể làm đến lấy một địch hai, đáng sợ hơn chính là, tam chân giáo thiên tài sư đệ Lộ Y Linh còn một mực chưa từng xuất hiện. Tam chân giáo có được ba vị đại đạo thánh thể, mà thần huyền tông chỉ có một vị, đây đối với thần huyền tông tới nói, thật to bất lợi, một khi Bình Thoa Ông chiến bại, vậy liền mang ý nghĩa thần huyền tông gặp phải tai họa ngập đầu. Bình Thoa Ông nếu là không có cái gì trí thắng chi pháp, lần này thần huyền tông nguy rồi, làm không tốt sẽ đối mặt với lấy tai họa ngập đầu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mặc dù trên chiến trường thế cục tạm thời có lợi cho thần huyền tông, nhưng một chút tông môn trưởng lão lại biết thần huyền tông nguy hiểm còn chưa tới tới. Tại song phương đệ tử liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, chiến trường đã chiến đến nóng bỏng không gì sánh được thời điểm, Bình Thoa Ông cùng tam chân giáo trưởng môn lẳng lặng giằng co lấy, bọn hắn ai cũng không có ra tay trước. Ở thời điểm này, Bình Thoa Ông cùng tam chân giáo trưởng môn mặc dù cách không mà trông, ai cũng không có xuất thủ, nhưng là, trong chớp mắt này, song phương đều đã đấu, khi gió nhẹ thổi qua lá rụng thời điểm. Lá rụng thổi qua thời điểm, trong nháy mắt bị đáng sợ kiếm mang xoắn đến vỡ nát, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Bình Thoa Ông cùng tam chân giáo trưởng môn đều đã lấy chiến ý giao thủ, chỉ bất quá cách đấu này là vô ảnh vô lượng, dùng mắt thường căn bản chính là không thấy được. Rốt cục, tam chân giáo trưởng môn bước ra một bước, mà Bình Thoa ông cũng một bước phóng ra, từ trên Nam Loa Phong đi ra, hư không mà đứng, hai người bọn họ mặt đối mặt đứng vững, muốn bắt đầu, đại đạo thánh thể quyết đấu. Nhìn một gian Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn nhau nhau đều đi ra, vô thanh vô tức giằng co lấy, cái này khiến rất nhiều đứng ngoài quan sát cường giả quát to một tiếng. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đại đạo thánh thể cảnh giới dạng này, đây đã là bọn hắn cả đời truy cầu phát, tại trong ngày thường căn bản là rất khó coi đến đại đạo thánh thể quyết đấu. Hôm nay, có thể nhìn thấy Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn hai vị cường đại đạo thánh thể quyết đấu, đối với rất nhiều cường giả tới nói, đây tuyệt đối là một loại thị giác hưởng thụ, nói không chừng có đại thu hoạch đâu. Thoa ông, đã lâu không gặp. Lúc này tam chân giáo trưởng môn y nguyên khách khí, nói ra, ngươi một tay Nam Loa kiếm pháp, thực sự kinh diễm vô song, năm đó một trận chiến, để cho ta được ích lợi không nhỏ, không dám, không dám. Bình Thoa ông cũng nhàn nhạt nói ra, đạo huynh một tay như ý, càng là xuất thần nhập hóa, diệu đến đỉnh phong, để cho người ta nhìn mà than thở. Lúc này Bình Thoa ông lời nói nghe cũng không có bất luận cái gì hỏa khí. Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn, hai người bọn họ giữa lẫn nhau đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, trước đó, bọn hắn đều đã từng là mấy lần giao thủ, mấy lần sinh tử tương bác, lẫn nhau có thể nói là hết sức quen thuộc, coi là trên chiến trường bạn cũ. Thậm chí có thể nói, Bình Thoa ông cùng tam chân giáo trưởng môn giữa lẫn nhau hiểu rõ, đó là ngoại nhân xa xa không thể sánh bằng. Thoa ông, mời. Tam chân giáo trưởng môn nói chuyện y nguyên rất khách khí, nghe giống như là giữa bằng hữu luận bàn, lại có ai sẽ liên tưởng đến sinh tử tương bác đâu, đắc tội. Bình Thoa ông từ tốn nói một câu, vừa dứt lời xong trong nháy mắt, hắn hai mắt trong nháy mắt lóe ra kiếm mang, trong chớp mắt này, Bình Thoa ông toàn thân kiếm quang nở rộ, nghe được keng một tiếng kiếm minh không ngừng bên tai, trong nháy mắt này, Bình Thoa ông giống như trăm ngàn vạn thanh thần kiếm phụ thể một dạng, sau lưng hắn. Trong nháy mắt là trăm vạn thanh thần kiếm giãn ra, như khổng tước xòe đuôi một dạng. Trong nháy mắt này, kiếm đạo xâm la, trăm vạn thần kiếm chìm nổi, giống như chi phối lấy toàn bộ thế giới một dạng. Tại trăm vạn thần kiếm phía dưới, toàn bộ thế giới đều bị xâm la sát phạt kiếm ý chỗ đắm chìm. Bất kỳ người nào đều cảm giác được toàn thân phát lạnh, giống như lợi kiếm tới người, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Bình Thoa ông liền lập tức thay đổi bộ dáng. Không còn là lão nhân hòa ái kia, mà là trưởng vạn kiếm, giết 3.000 vương giả, một tôn chấp trưởng quyền sinh sát cường giả, đây mới là Bình Thoa ông. Nhìn thấy Bình Thoa ông trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng, không còn là cái hòa ái lão nhân, mà là một cái sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình tông chủ, cái này khiến một chút môn phái trưởng lão cũng không khỏi thì thào nói. Có một ít người, bắt đầu thấy Bình Thoa ông thời điểm, sẽ bị hắn bộ dáng hòa ái kia chỗ lừa dối. Coi là Bình Thoa ông là một cái bình dị gần gũi lão nhân mà thôi, tựa như là một cái nhà bên lão gia gia. Trên thực tế, trước mắt bộ dáng, đây mới thật sự là Bình Thoa ông, thử nghĩ một chút, thật là một cái hòa ái, bình dị gần gũi lão gia gia. Bình Thoa ông có thế chấp trưởng thần huyền tông như thế một cái đại giáo sao? Tại Bình Thoa ông chính là trăm vạn thanh thần kiếm chúa tể thiên địa thời điểm, lúc này chỉ gặp tam chân giáo trưởng môn trong tay như ý cũng trong nháy mắt dâng trào ra quang mang. Nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp tam chân giáo trưởng môn trong tay như ý dân trào đi ra quang mang xanh biếc như ngọc, mà lại quang mang mênh mông, thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt che mất toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa giống như bị xanh biếc quang mang bao phủ một dạng, tại bích quang này bao phủ thế giới, mỗi một sợi bích quang đều như là ngàn vạn xanh biếc kim ngọc một dạng, toàn bộ đều trôi nổi ở trong hư không. Thử nghĩ một chút, ngàn vạn xanh biếc kim ngọc, đây là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng. Cỡ nào xâm la một màn, nếu là ngàn vạn bích châm này phóng tới, trong nháy mắt có thể đem bất luận kẻ nào bắn thành cái sàn. Keng, một tiếng kiếm minh, động thiên địa, minh đại đạo, trong nháy mắt, chỉ gặp Bình Thoa ông sau lưng chỗ chìm nổi trăm vạn thần kiếm lập tức thu nạp, trăm vạn thần kiếm lập tức ngưng tụ tại Bình Thoa ông trong tay, tại kiếm minh thanh âm dưới, chỉ gặp một đầu mênh mông kiếm đạo hộ tại Bình Thoa ông quanh thân, mà tại dưới tiếng kiếm reo này, Bình Thoa ông tay cầm thần kiếm phun ra đạo quân chi uy. Một kiếm nơi tay, giống như đạo quân lâm thế, đạo quân chi kiếm. Liền xem như người chưa từng gặp qua Bình Thoa ông trường kiếm trong tay, vừa cảm thụ đến đạo quân chi uy, đều biết kiếm này là xuất từ ai chi thủ. Mà Bình Thoa ông trăm vạn thần kiếm hợp nhất thời điểm, mà tam chân giáo trưởng môn ngọc như giả tranh tranh bên tai không dứt, nghe được ông, ông thanh âm vang lên, chỉ gặp ngàn vạn bích châm lưu chuyển, ngưng tụ hóa hình, trong nháy mắt, hóa thành ba đóa hoa sen hiện lên ở tam chân giáo trưởng môn trên đỉnh đầu. Khi ba đóa hoa sen này hiển hiện thời điểm, nó nâng đỡ thanh thiên, cắm rễ cùng bích, tại bọn chúng nhẹ nhàng lay động thời điểm, lắc lư âm dương, dao động lên luân hồi. Tại thời khắc này, tam chân giáo trưởng môn trong tay Như Ý cũng giống vậy là đạo quân khí tức bàn bạc, ép tới tất cả đều khó mà thở nổi. Đạo quân binh khí quyết đấu. Tất cả mọi người biết, hai vị trưởng môn đều là tay nắm lấy đạo quân binh khí, tại binh khí phía trên, ai cũng không có chiếm hữu ưu thế, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hôm nay không biết tự lượng sức mình, lần nữa kiến thức một chút Hoa Ông Nam Loa kiếm pháp. Tam chân giáo trưởng môn hét lớn một tiếng, Bình Hoa Ông cũng lãnh đạm nói ra, vậy cũng để cho ta kiến thức một chút ngươi Như Ý tam tuyệt. Vừa dứt lời xong, trong tay hắn đạo kiếm chi kiếm trong nháy mắt là đại đạo nhất ngang, đạo quân chi uy bao trùm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.